Hạ Khinh Mi ngạc nhiên, ý huynh không phải vậy. Nguyên Song Song nói, ôi chao, Phụng Tử à, nghe lời của sư huynh con là đúng đấy. Con xem, tóc của Trọng Tuyết Chi có hai chỏm màu đỏ kìa. Mọi người đều nói đó là điểm xấu. Có người còn bói ra, nàng ta tương lai sẽ giống cha mình, trở thành nữ ma đầu đệ nhất giang hồ. Nếu con còn qua lại với nàng ta, sau này đến ta cũng không bảo vệ được con. Con rất thích chỏm tóc đỏ của tỷ tỷ. Nếu Phụng Tử đã thích như vậy, chắc chắn phải có lý do. Hạ Khinh Mi lại bắt đầu thay Phụng Tử nói chuyện. Trước khi đi còn không quên hướng Nguyên Song Song nói ngọt vài câu. Hắn vừa đi khỏi, Nguyên Song Song liền cười nói. Chậc chậc, ta càng ngày càng yêu thích đứa trẻ ở Linh Kiếm Sơn Trang này. Trước kia, lúc đứa bé thượng quan thấu kia đi mất, ta còn giận phụ thân con một chập. Không nghĩ đến, Khinh Mi càng nhìn càng thuận mắt. Phụng Tử lấy tay thúc thúc vào người sư tỷ đứng kế. Tỷ tỷ của ta vừa rồi chính là dùng Hỗn Nguyệt Kiếm. Cách chương.